sự lựa chọn thuộc về em. Chương 7, cuộc hẹn. Góc truyện audio.com. Lục Vi sau khi nghe mẹ nói xong cúp máy, tâm trạng hạ nhiệt đến mức 1 độ C, tiến về lớp bọn. Trong lớp bọn nó thấy gương mặt vẫn thế nhưng xung quanh đằng đằng sát khí nên biết điều không lại gần nó. Từ đằng sau, nó cảm thấy có một vật đang lao về phía nó với tốc độ nhanh, liền đứng dậy đạp ghế về đằng sau. Đúng như dự đoán, liền bị đụng vào ghế và ngã lăn ra đất dãy đành đạch. Phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nó quay lại xem thì làm nó rất ngạc nhiên, là hai con bạn thân của nó. Một đứa tên Thanh Nhã có hai cái răng khểnh tóc cắt ngang vai nhuộm màu xanh rêu. Con còn lại là Huyền Tiên tóc nhuộm màu khói. Kết luận hai đứa đều rất xinh, đáng yêu, nghịch ngợm, lắm mồm, trái lại hoàn toàn với tính cách cả Lục Phi lạnh lùng. Ít nói, sao chúng mày ở đây? Nó đưa tay ra đỡ hai đứa đứng dậy. Hai đứa liền cầm tay nó đứng dậy tóm nó đánh liên hồi miệng mắng. Ai cho mày đi hả? Thanh Nhã véo má nó. Bổn cung chưa cho mày đi mà dám bỏ bản cung lại Trung Quốc sang đây chơi cho sướng hả? Huyền Tiên cũng mắng. Chắc mày quên hết tình chị em rồi nhỉ? Mày đi không bảo ta mà đã đi. Hừ, Lục Phi bất ngờ bị đánh chống cự. Nói thẳng ra sức nó chỉ cần dùng một tay cũng đánh được hai đứa nó. Mày có hỏi ta đâu? Gương mặt lạnh lùng thản nhiên như người vô tội. Mà chúng mày sang đây làm gì? Tao sang đây để tìm mày. Thanh Nhã ôm cổ Huyền Tiên. Huyền Tiên nhanh nhào tiếp lời. Và tin vui cho mày đây. Bọn ta cũng sẽ chuyển đến học cùng mày. Thì sao nữa? Nó khoanh tay dựa vào bàn lạnh lùng hỏi. Mày không mừng đi lại còn hỏi thì sao? Huyền Tiên ôm vai nó. Thanh Nhã nhìn nó chăm chăm. Ta thấy mày thay đổi rất nhiều đó. Tóc mày từ hạt rẻ giờ thành vàng. Nhất là cách nói chuyện của mày ngày trước mày rất đáng yêu, sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Huyền Tiên cũng đưa mắt nhìn nó chờ câu trả lời của nó. Đây mới là bản chất thật của ta. Rồi nó quay bước khỏi lớp cười nhạt. Chiều 5 giờ. Gặp nhau ở quán trà quế đường Liên Hương, ta đãi chúng mày ăn. Hai đứa ở trong lớp ngơ ngơ không hiểu nó đang nghĩ. Nhưng nghe thấy từ đi ăn và được đãi thì đứa nào mắt cũng sáng lên. Cải, mình rút gọn phần, hai chị kia vào lớp nha mọi người. ... Ta là vạch ngăn cách thời gian. Tại quán trà quế đường Liên Hương lúc 5:00 PM. Ba người con gái trung học phổ thông nổi bật nhất trong quán. Hai chị kia thì đang tranh cướp đồ ăn của nhau. Ngựa oi còn lại thì trầm ngâm miệng hút trà sữa. Nhã giả ta bim bim nhanh. Huyền Tiên tóm tay Thanh Nhã miệng kêu tay với. Cải, hát sai, có miếng ăn cũng phải tranh cướp. Thanh Nhã cười ta không giả đấy làm gì được. Đã thế ta ăn hết bim bim của nhà ngươi. Thanh Nhã liền thò tay vào gói bim bim cho mấy miếng vào miệng. Ngươi dám đã thế ta giết chết nhà ngươi. Huyền Tiên tức giận liền tóm tóc, véo má Thanh Nhã. Hai đứa cứ vãi nhau như vậy đến khi Lục Phi đập bàn cãi nhau xong chưa vậy? Nghiêng đầu nhìn chúng nó. Tiểu Vi Vi à, con Nhã Nhã kia ăn bim bim của bổn cung. Huyền Tiên liền chạy sang chỗ bên cạnh Lục Phi ngồi. Mặt tỏ ra hết mực đáng yêu. Kệ mày chứ sao, nó chẳng thèm quan tâm, tay lướt điện thoại ngắm mấy bộ quần áo. Bỗng nó giật mình liền nhìn đồng hồ, 5:47 rồi á, chết muộn rồi. Nó vội vàng đứng dậy đeo cặp chạy ra ngoài quán, trong hai đôi mắt ngạc nhiên của hai con bạn miệng u ấp thế. Thế, còn tiền ca em ai giả? Cải, mấy chương đầu cải viết nhàm lắm nhưng phần đầu càng nhàm thì bắt đầu thì chương này cải sẽ làm phong ba bão tố cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Cách chương.